ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 381, đường hầm đào hầm lò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tòa thứ hai cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến thiết hết sức thuận lợi, nhưng là cho dù kiến thiết hoàn thành, tòa này cung cấp nóng đầu mối then chốt lại cũng không có thể lập tức giống tòa thứ nhất cung cấp nóng đầu mối then chốt như thế lập tức đưa vào sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Bị giới hạn phía dưới nước đọng giếng là dùng hướng dưới mặt đất rót vào dòng nước, cho nên tòa này cung cấp nóng đầu mối then chốt cũng không thể trực tiếp rút ra đến từ dưới mặt đất nhiệt năng, mà chỉ có thể dựa vào đường ống thua đưa tới từ nhà ga bên kia tòa thứ nhất cung cấp nóng đầu mối then chốt rút ra nước nóng, mới có thể phát huy cung cấp nóng đầu mối then chốt tác dụng. Về phần nói từ tòa thứ nhất cung cấp nóng đầu mối then chốt rút ra nước nóng trải qua tự thân bốc hơi giải nhiệt cùng đường ống chuyển vận về sau, đến nơi này có hay không còn có thể cung cấp tòa thứ hai cung cấp nóng đầu mối then chốt sử dụng, cái này muốn nhìn từ tòa thứ nhất cung cấp nóng đầu mối then chốt rút ra nước ngầm mang theo nhiệt năng tổng lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần tòa thứ nhất cung cấp nóng đầu mối then chốt rút ra nước nóng có thể cung cấp đầy đủ nhiệt lượng, cung cấp hai tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt sử dụng là hoàn toàn không có vấn đề. Tại đối mặt Vương Hải hỏi ra vấn đề này thời điểm, Trần Tân một bên quy hoạch lấy đường ống thi công tuyến đường, một bên hướng hắn giải thích. Mà lại mỗi tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt đều lắp đặt một viên chất đồng vị pin nhiệt điện pin truyền vận công suất tại duy trì cung cấp nóng đầu mối then chốt vận chuyển về phần còn có co dư tại lúc cần thiết là có thể mở ra điện làm nóng hình thức. Nghe Trần Tân giải thích Vương Hải cái hiểu cái không, hắn chỉ là cái quân nhân, đối với loại chuyện này nửa hiểu nửa không cũng bất quá là thuận mồm hỏi một câu mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Tân tự nhiên cũng biết Vương Hải đúng loại chuyện này là nửa hiểu nửa không, bất quá hắn cũng bất quá là thuận mồm giải thích một câu tại sau khi làm việc điều tiết một chút tâm tình của mình mà thôi. Bằng không, một mực như thế cắm đầu buồn bực não công việc thế nhưng là sẽ để cho người cực kỳ mệt nhọc. Copy nội dung từ truyện 88, kìa như vậy, về sau tô kiến cung cấp nóng đầu mối then chốt đều là dạng này 221 tổ hình thức. Vương Hải nhìn xem Trần Tân trước mặt trên bản đồ tiêu chuẩn điểm, hơi chút phân tích liền đánh giá ra những này điểm hẳn là đến tiếp sau muốn tu kiến cung cấp nóng đầu mối then chốt địa phương. Không nhất định, đến tiếp sau ta có thể sẽ khai thác càng hữu hiệu một điểm phương thức. Trần Tân lắc đầu, đem động lực thiết giáp trên hình chiếu mở ra, bắn ra cung cấp nóng đầu mối then chốt cùng năng lượng tháp bản vẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá lần này Trần Tân hình chiếu ra cũng không phải là bản vẽ mặt phẳng, mà là lập thể hình ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ta kế hoạch muốn kiến tạo khai thác tầng sâu địa nhiệt năng lượng tháp, nó đem từ dưới đất 3.000 mét trở lên chỗ sâu khai thác địa nhiệt tài nguyên, đem đại lượng nhiệt năng truyền vận tới mặt đất, sau đó thông qua đường ống truyền vận đến từng cái cung cấp nóng đầu mối then chốt, lại thông qua cung cấp nóng đầu mối then chốt phía dưới đường ống một lần nữa rót vào dưới mặt đất. Trần Tân một bên giải thích một bên khống chế hình chiếu tiến hành biểu thị, để Vương Hải trực quan hiểu được đây là một cái như thế nào hệ thống, mà nó như thế nào công tác. Đây chính là ta thiết kế cung cấp nóng mạng lưới, hiện tại cái này hai tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt bất quá là một cái thí nghiệm cơ tổ, nghiệm chứng ta tưởng tượng có được hay không, đợi cho hạng kỹ thuật này tương quan vấn đề đều chiếm được nghiệm chứng về sau chân chính cung cấp nóng mạng lưới mới có thể bắt đầu khởi công xây dựng. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Hải nhìn trước mắt hình chiếu biểu thị, không khỏi nâng lên lông mày, cứ việc nhìn không hiểu nhiều, nhưng hắn đại khái vẫn là biết dạng này một bộ cung cấp nóng mạng lưới đủ khả năng mang tới chỗ tốt, cái này khiến hắn rất có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Bất quá Trần Tân hướng Vương Hải giảng thuật những vật này, đương nhiên không chỉ là hướng hắn biểu hiện ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bị giới hạn đường ống thi công mang đến bối rối cùng phiền não, Trần Tân hướng Vương Hải nói những này, cũng bất quá là muốn mượn lấy hướng Vương Hải trình bày những vật này sau khi, vuốt một vuốt ý nghĩ của mình, để mình có thể thúc đẩy đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút có không có cách nào tại không sử dụng đại lượng nhân thủ tình huống dưới hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn trải đường ống công việc. Đương nhiên, ở trong đó cũng đồng dạng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trần Tân bản thân là một cái muốn biểu hiện vọng rất mãnh liệt người, thuộc về biểu diễn hình nhân cách hắn cực kỳ thích hướng người khác như thế biểu hiện ra mình suy nghĩ cùng cấu tứ, này lại để hắn cực kỳ có cảm giác thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này rất giống nói là một cái diễn xuất người trên đài biểu diễn, kiểu gì cũng sẽ cần người xem để thưởng thức đồng dạng, làm một tiểu thuyết gia cho dù chỉ là tiểu thuyết mạng nhà Trần Tân cũng hy vọng có thể có nhiều người hơn đến đọc cùng thưởng thức tác phẩm của mình. Cho dù hiện tại hắn đã không viết sách, hắn cũng hy vọng mình sáng tạo ra đồ vật có thể thu hoạch được người khác tán thưởng. copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá tại khoe khoang thức biểu hiện ra sau khi Trần Tân cũng đúng là tại nghiêm túc tự hỏi mình nên như thế nào giải quyết đường ống chảy vấn đề. Hiện tại cũng chỉ có ngắn như vậy, ngắn mấy ngàn mét khoảng cách, dựa vào đầu nhập rất nhiều nhân lực đến đào là một cái biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng đây quả thật là cũng là một cái đần biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như có thể mà nói, Trần Tân hy vọng có thể có cùng hiệu suất cao, cũng càng thông minh một chút biện pháp đến giải quyết vấn đề. Rốt cuộc về sau nếu như muốn chân chính trên ý nghĩa tạo dựng cung cấp nóng mạng lưới tuyển ống trải, tất nhiên là sẽ trở thành kiến thiết quá trình bên trong nan đề một trong. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng nó đem phiền phức lưu đến về sau lại đi giải quyết, không bằng hiện tại liền suy nghĩ thật kỹ đến cùng làm như thế nào nhất lao vĩnh giật giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Vấn đề này tối ưu giải đương nhiên là trên máy khoan hầm, cứ việc sử dụng máy khoan hầm có chi phí cao, đất tuyết không thích hợp chờ rất nhiều vấn đề, nhưng ở đường hầm đào hầm lò trong chuyện này, máy khoan hầm lại đúng là vấn đề tốt nhất phương án giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần nói máy khoan hầm chỗ tồn tại vấn đề, đây đối với Trần Tân tới nói cực kỳ dễ giải quyết, lợi dụng hệ thống tiến hành tính nhắm vào thăng cấp liền tốt. Chỉ cần có hệ thống, Trần Tân liền có tự tin cải tạo ra một đài dùng được máy khoan hầm ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Tân chính nghĩ như vậy, lại đột nhiên kịp phản ứng, mình đã có thể thăng cấp cải tạo hiện hữu máy khoan hầm, vậy tại sao không dứt khoát mình thiết kế một cái có thể dùng tại nơi này máy khoan hầm đâu? Trần chính máy khoan hầm là dùng để xây dựng đường hầm sử dụng, hình thể to lớn không nói, bởi vì muốn đối mặt tầng nham thạch các loại phức tạp mạo tình huống, đối với chất liệu cũng có được không giống bình thường yêu cầu, tự nhiên mà vậy phí tổn cũng liền 10 phần đắt giá. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng Trần Tân nơi này phải dùng lại khác, đầu tiên Trần Tân cần thiết phải đối mặt không phải cứng rắn tầng nham thạch cùng phức tạp tầng đất, chẳng qua là đồng đều chất lại mềm mại tuyết động mà thôi, tại chất liệu đi lên nói coi như Trần Tân dùng gỗ làm một cái máy khoan hầm cũng có thể đào đến động tuyết động. Mà lại Trần Tân cũng không cần đem cái này động đào bao lớn, chỉ cần có thể đem đường ống trải đi vào liền tốt, coi như cân nhắc đến trải đường ống thi công vấn đề cũng bất quá là làm một cái có thể ở bên trong đứng hai người làm việc lớn như vậy đường kính là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, thậm chí Trần Tân đều không cần móc ra cái này đường hầm có nhiều kiên cố, chỉ cần có thể trèo chống đến đường ống thi công hoàn thành liền có thể, dù là về sau liền đổ sụp rơi đối với Trần Tân mà nói đều là không quan trọng. Mà đào móc dạng này một đầu đường hầm tự nhiên mà vậy đúng đào móc công cụ yêu cầu cũng không có cao như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ngắn gọn, Trần Tân cũng không cần tạo một đài chân chính máy khoan hầm ra, hắn cần có chỉ là một cái đường hầm đào hầm lò công cụ mà thôi, mà cái này kỳ thật cũng không khó tạo. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.